Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, ngươi, nhìn hăng hái Diệp Khinh Mi, Tần Hạo hãn ngẩn ra một chút, cảm giác chính mình hôm nay mới tính lần thứ nhất nhận biết nàng. Tiểu thư, cầm tốt súng của ngươi, chúng ta muốn bắt đầu công kích đi, tay cầm hộp số. Tần Hạo hãn dưới chân oanh dầu, đời thứ năm bá vương hoa hạng nặng xe Việt giã phát ra một trận gào thét. Tùy thời có thể bay lên không? Chờ một chút, Diệp Khinh Mi mở miệng. Còn có gì cần? Cứ như vậy công kích rất chán. Đến cho ta để một ca khúc trợ trợ hứng. Diệp Khinh Mi rõ ràng đã tiến vào trạng thái. Yêu cầu Tần Hạo hãn mở ra trong xe âm hưởng. Hiện tại mặc dù ngoại giới có biến dị thú hoành hành, thế giới ở vào nửa tận thế trạng thái, nhưng là mọi người đối với âm nhạc yêu thích cũng không có đình chỉ. Các nơi trên thế giới đều có âm nhạc người truyền sướng bọn họ ca. Tần Hạo hãn mở ra Diệp Khinh Mi âm hưởng, hắn thấy Diệp Khinh Mi thích đại khái hẳn là một chút nhạc nhẹ một loại. Ngươi nghe cái gì ca? Sẽ không lại là ta muốn này gậy sắt để làm gì cái gì à? Tần Hạo hãn trêu chọc, ít đến, mở ra liền biết, mở ra sau, hùng hậu âm nhạc vang lên. Tần Hạo hãn phát hiện mình sai, Diệp Khinh Mi xe tải âm hưởng bên trong, để là công nguyên thời kỳ cổ đại ca khúc, âm nhạc là có tuyệt tự, hoặc là công nguyên thời điểm cổ ca khúc. Hoặc là gần nhất 1 đến 200 năm bên trong ca khúc. Tại công nguyên trải qua thời đại mới giai đoạn trước một đoạn này. Bởi vì làm sinh tồn hoàn cảnh gian nan, âm nhạc sáng tác có ước chừng 300 năm thời gian trống. Diệp Khinh Mi trong xe ca là một bài gọi là Ngươi, cổ đại ca khúc. Ca khúc đại khí hồn hùng, phóng khoáng bành trướng. Nghe cùng loại này mặt ngoài dịu dàng động lòng người tiểu nữ tử thật đúng là không hợp. Ngươi, từ trên trời giáng xuống ngươi, rơi vào trên lưng ngựa của ta. Diệp Khinh Mi thôi động nạp đạn lên nòng, điều tiết điểm hỏa lực, như ngọc bộ dáng, thanh thủy ánh mắt, một tia cười yếu ớt làm ta tâm nóng lên. Tần Hạo hãn nhìn chăm chú Diệp Khinh Mi tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Có loại cảm giác khác thường, ngươi cũng không quay đầu lại ngươi, tiến hành ngươi 1-2 cánh. Diệp Khinh Mi điều chỉnh thử hoàn tất, làm một cái hít sâu, ấn xe lửa bên trong điều khiển từ xa mở ra nhà để xe dưới hầm cửa. Tìm kiếm lấy phương hướng tại phía trước. Tiểu lừa gạt, lưu cho chúng ta chỉ có một con đường, lần này liền xem vận mệnh của chúng ta. Hướng Tần Hạo hãn đạp cần ga, bá vương hoa thoát khí ống phun ra hỏa diễm khí lưu. Thôi động thân xe ầm vang hướng về phía trước. Tại gara nhóm bên kia, đã có rất nhiều ô tô ngăn ở nơi nào. Có dừng lại tại mặt đất, có lơ lửng giữa không trung, lít nhà lít nhít cơ hồ không có khe hở. Thở dài một tiếng đem ta cả đời biến lạnh. Cuồng gió thổi qua Diệp Khinh Mi hai gò má, mang theo mái tóc dài của nàng bay múa. Nàng lớn tiếng đối Tần Hạo hãn nói, tiểu lừa gạt, đi theo ta hỏa lực tiến lên. Ta đánh chỗ nào ngươi liền hướng chỗ nào hướng. Được rồi, Tần Hạo hãn lớn tiếng đáp ứng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao tại trước cửa nhà để xe. Đã tụ tập mấy chục chiếc xe. Mỗi cái xe đều lệ thuộc vào khu hoang dã võ giả. Bọn họ ứng Diệp Thanh Lam chi mời mà đến. Tịnh không để ý Diệp Khinh Mi thân phận. Cho nên khi nhìn đến bá vương hoa oanh minh theo nhà để xe dưới hầm hướng ra hướng thời điểm. Rất nhiều võ giả còn tại cười ha ha. Nghe nói đây là một cái quả ớt nhỏ. Hôm nay liền làm ta Đông Hải chi hổ kiến thức một chút. Lái xe xông quan. Coi là này là công nguyên thời điểm đâu. Võ giả nơi này bất kỳ một cái nào đều có năng lực lật tung nàng xe nát. Ngực to mà không có não. Chính là chỉ loại này đại gia tiểu thư đi. Diệp Trấn Nam hổ phụ khuyển nữ nha. né tránh điểm, né tránh điểm. Vạn nhất cô nàng này đến rơi xuống, ta nghĩ tiếp được, nhìn nàng một cái thân thể có mềm hay không. Ha ha, một đám võ giả không chút kiêng kỵ thảo luận, cũng không đem Diệp Khinh Mi cùng Tần Hạo Hãn xông quan để ở trong lòng. Sao sao sao sao sao sao sao sao Tôn Thiên lái một chiếc White Cheetah, trốn ở cửa nhà để xe góc dưới bên trái, đảm nhiệm một cái chướng ngại vật trên đường. Cái này White Cheetah là Đông Hải tập đoàn cho hắn phối xe. Lúc ấy Đông Hải tập đoàn chọn người, mỗi người đều phối một chiếc xe. Tần Hạo Hãn cũng là White Cheetah, đều là cùng một loại hình. Tôn Thiên người này rất thông minh, công vu tâm kế, hắn thâu hãm hại Tần Hạo Hãn video, coi như cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thanh Lam cũng hướng về phía hắn hứa hẹn sẽ tiếp tục giúp đỡ hắn học tập, nhưng là hắn cũng bởi vậy nhất định phải tiếp tục vì Diệp Thanh Lam hiệu lực. Làm Diệp Thanh Lam làm cho tất cả mọi người đến chặn đường truy kích thời điểm, hắn lựa chọn chặn đường. Truy kích là một cái công tác nguy hiểm, mà chặn đường liền không có nguy hiểm như vậy. Dù sao to như vậy cửa nhà để xe, Tần Hạo Hãn cùng Diệp Khinh Mi muốn hướng ra hướng xe bay khẳng định là muốn đi không trung lộ tuyến. Hắn kề sát mặt đất tại một cái góc, cơ bản không có người sẽ chú ý tới nơi này. Vô luận bọn họ xông hay không được ra ngoài, Tôn Thiên đều coi xong thành nhiệm vụ, liền có thể đi trở về tiếp tục hưởng thụ hắn nhất trung sinh nhai. Tin tưởng lần này Tần Hạo Hãn phải xong đời. Nhạc Tử Tài cùng Đường Hiển cũng đã chết. Hắn Tôn Thiên tại nhất trung nhưng chính là chí ít tứ cường thực lực, ngày sau còn không phải xuôi gió xuôi nước. Cho nên Tôn Thiên không có áp lực chút nào, thành thật ở trong xe thong dong xem kịch. Sao sao sao sao sao sao sao sao Bá Vương Hoa vận tốc trong nháy mắt tiêu thăng, công kích thời điểm kéo theo khí lưu cuốn lên gara mặt đất bụi đất, khí thế kinh người. Tại tốc độ như vậy dưới, mọi người thậm chí thấy không rõ trần xe tình huống, mà Diệp Khinh Mi lại đầu tiên khóa chặt mục tiêu. Mục tiêu của nàng chính là Tôn Thiên. Làm Diệp Thanh Lam cùng nàng lúc nói chuyện, nàng liền thấy Tôn Thiên, lại nhìn cái kia video, không hề nghi ngờ Tôn Thiên chính là thu video người. Nếu như không phải người này, nàng cùng Tần Hạo Hãn cũng không trở thành rơi xuống cái này hoàn cảnh. Cho nên Diệp Khinh Mi sớm liền lên tâm, tại lít nha lít nhít mấy chục trong chiếc xe, nàng ngay lập tức liền khóa chặt quen thuộc White Cheetah. Tần Hạo Hãn không có lái xe, Nhạc Tử Tài Đường Hiển đã chết, hiện tại còn mở White Cheetah, chỉ có Tôn Thiên. Diệp Khinh Mi trước người có một cái giá súng, kim trúc phong bảo vừa vặn khiên ở phía trên, còn có một tầng kiếng chống đạn chắn gió cộng thêm bảo hộ an toàn. Nàng cách thủy tinh, trực tiếp khóa chặt. Vương Bát Đản, chính là ngươi, coi là trốn đến nơi hẻo lánh bản cô nương liền không thấy được sao? Tiểu lừa gạt, góc dưới bên trái, Tần Hạo Hãn điều tiết máy kiểm soát, cao tốc chạy vội xe đột nhiên hạ xuống. Có nhiều chỗ không thể tránh khỏi cùng mặt đất ma sát. Có thể nói tay cầm dao phay chém dây điện, một đường hỏa hoa mang thiểm điện. Cùng lúc đó, Diệp Khinh Mi một đôi tiểu tay nắm chặt kim trúc phong bảo, lạnh buốt súng ống khóa chặt mục tiêu, hai tay mãnh bóp cò. Cái này công nghệ cao giết chóc lợi khí, phun ra chí mạng ngọn lửa. Sáu đầu thô to súng ống xoay tròn cấp tốc, dài đến 20 điểm đạn gầm thét, hình thành kim loại dòng lũ, thẳng oanh White Cheetah. Keng keng keng keng keng keng. White Cheetah không tính là gì xe xịn xe sang trọng, cũng không chống đạn, như thế nào ngăn cản kim trúc phong bảo đánh tung. Một mảnh đốm lửa bắn tứ tung. Tần Hạo Hãn lái xe thẳng đến nơi này vọt tới. Không được, nàng nổ súng, là kim trúc phong bảo. Nãi nãi, tránh mau, ngoạn tàu, đây là liều mạng. Nàng liền không sợ trêu ra nghịch thiên đại họa cho nàng lão tử mang đến phiền phức. đừng nói nhảm, bảo mệnh quan trọng. Trong đám người một mảnh rối loạn. Oanh, ngay tại Bá Vương Hoa muốn cùng White Cheater chạm vào nhau thời khắc, White Cheater bị sinh sinh đánh bể. Tôn Thiên Liên hạ xe cũng không kịp, chỉ là phát ra một tiếng hét thảm, liền tại trong vụ nổ hôi phi yên diệt. Loại này nổ tung, trừ phi hoàn thành trước 4 phẩm tất cả luyện thể, nếu không không có cơ hội sống sót. Một quả cầu lửa phóng lên tận trời, Bá Vương Hoa kề sát mặt đất, tại một áng lửa bên trong xông ra cửa lớn. Quang ảnh giao thoa, gió lốc qua núi đồi. Bá Vương Hoa lúc ra cửa thân xe đều như muốn nghiêng. Tần Hạo Hãn tại kính chiếu hậu, nhìn thấy Diệp Khinh Mi mái tóc bay múa, môi đỏ nhếch, tay cầm hạng nặng hỏa lực điên cuồng phát xạ bộ dáng. Lúc này trong xe âm nhạc còn tại hát vang, người tại kia, trong vạn người ương, cảm thụ, kia vạn trượng vinh quang. Ta không có, loại lực lượng kia, muốn quên, cũng cuối cùng không thể quên. Chung quanh rối loạn, giờ khắc này đều trở thành bối cảnh, mà một màn này cũng thật sâu in dấu khắc ở Tần Hạo Hãn đáy lòng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,